Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Việt Triều nói với giọng bình thản, như đang thuật lại một sự thật hết sức hiển nhiên: nhẫn cưới do chính tay tôi đeo cho cô ấy. Hôn lễ được tổ chức tại Tư gia Mộ gia. Trên pháp lý, bây giờ cô ấy là vợ tôi, hai người họ đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Mỗi một chữ đều như D, A, O cưa, D, Ơ, em mở thẳng vào nơi đau đớn nhất của Cố Nam Từ. Pháp lý, Cố Nam Từ cười khinh, khẽ ngả người ra sau ghế. Tôi chỉ quan tâm trái tim Chi Huyên thuộc về ai. Chỉ cần Chi Huyên trong lòng vẫn còn anh ta tin chắc có thể đưa cô đi. Khiến cô kết thúc mối quan hệ hôn nhân khó hiểu này. Hai người họ vẫn có thể bắt đầu lại. Mộ Việt Triều nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống. Trong lòng anh rất rõ người Chi Huyên bây giờ đặt trong tim là ai. Anh hơi cúi người xuống, giọng nói hạ thấp. Cố Nam Từ, anh nói anh yêu Chi Huyên, vậy mà đến cả việc cô ấy thích uống loại cà phê nào anh cũng không biết. Lẽ nào đây chính là thứ tình yêu mà anh vẫn luôn nói sao? Hàm dưới Cố Nam Từ căng chặt, đương nhiên anh ta biết. Lộc Chi Huyên thích caramel macchiato, thêm gấp đôi kem. Thế nhưng, Mộ Việt Triều vừa gọi lại không phải loại này. Khoảnh khắc này, sự nhận thức ấy khiến Lộ Ân N, G. Xe anh ta nghẹn lại, bởi vì Mộ Việt Triều nói đúng, anh ta quả thật chưa từng thực sự hiểu về cô. Tôi đến Hồng Kông không phải để tranh cãi với anh về chuyện này. Cố Nam Từ lạnh giọng nói, không lùi bước, tôi muốn đưa cô ấy đi. Không thể nào, Mộ Việt Triều phản bác, anh không có tư cách quyết định thay cô ấy. Mộ Việt Triều cười, ý cười không chạm tới đáy mắt. Ngay cả tôi, chồng cô ấy còn không có tư cách, vậy ai mới có? Cố Tổng có phải quên rồi không? Nơi anh đang ngồi bây giờ là địa bàn của tập đoàn Mộ Thị đấy. Sao nào, anh muốn làm kẻ thứ ba sao? Anh đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đèn trong quán cà phê bỗng nhiên mở đi vài phần, những người vệ sĩ xung quanh lặng lẽ tiến lại gần, tạo thành một vòng vây vô hình. Tôi có thể khiến anh vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cô ấy. Giọng Mộ Việt Triều rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như D, A, O cứ. Giống như khi xưa, anh đã chọn không nhìn thấy nỗi đau của cô ấy vậy. Đồng tử Cố Nam Từ đột ngột co rút lại. Anh ta muốn đáp trả, nhưng lại phát hiện không thể phát ra âm thanh nào. Phải thừa nhận, những gì Mộ Việt Triều nói hoàn toàn đúng. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, nhưng anh ta không cam lòng. Không cam lòng cứ thế từ bỏ. Anh tưởng anh thắng chắc rồi sao? Anh ta nghiến răng, gắng sức đối đầu. Mộ Việt Triều, đừng quá tự tin. Chỉ cần anh ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Chi Huyên. Tôi không tự tin, Mộ Việt Triều đứng dậy, nhìn xuống anh ta từ trên cao. Tôi chỉ là biết rõ hơn anh, cô ấy muốn gì? Mộ Việt Triều khựng lại một chút, đáy mắt xẹt qua một tia thương hại. Cố Nam Từ, những gì anh mang đến cho cô ấy chỉ có đau khổ. Cố Nam Từ bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế cọ vào sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Anh là cây thá gì? Đôi khi lời thật mất lòng, dễ đờ, ớ, em ở chúng chỗ mềm yếu nhất trong tim. Tôi là chồng cô ấy, Mộ Việt Triều bình tĩnh nhìn anh ta. Cách chương.